Cha giàu cha nghèo, quyển 5, góc truyện audio.com. Tác giả, Robert Kiyosaki và Sharon Lecter, nếu con muốn giàu, người cha giàu nói, đừng đòi hỏi sự tăng lương, thay vì vậy. Hãy tự hỏi làm thế nào phục vụ nhiều người, nếu con thật sự muốn giàu, con sẽ không muốn sự tăng lương. Nếu con được tăng lương thì con đang làm việc cho loại tiền không đúng rồi, trong chương trước. Tôi nói rằng tôi về hưu sớm bằng cách tăng nợ hơn là tránh nợ, như hầu hết mọi người đều làm. Điều logic ở đây là có những nợ tốt và nợ xấu và hầu hết mọi người đều mang những nợ xấu, điều tương tự cũng đúng với thu nhập. Hầu hết mọi người không để ý là có những thu nhập tốt và thu nhập xấu và mọi người không giàu được là vì họ làm việc cực nhọc vì thu nhập xấu. Và khi bạn yêu cầu sự tăng lương, bạn đã yêu cầu cho một sự tăng thu nhập xấu, nếu bạn muốn về hưu sớm và giàu. Bạn cần phải làm việc cực nhọc cho loại thu nhập đúng đắn. Trong các cuốn sách trước, tôi đã thảo luận về ba loại thu nhập, đó là 1. Thu nhập kiếm được. Thu nhập kiếm được là thu nhập bạn làm việc vì tiền, đó là loại thu nhập dưới dạng được trả lương. Đó cũng là loại mà bạn đòi hỏi được tăng thêm, thưởng, làm ngoài giờ, huê hồng. 2. Thu nhập lợi tức. Thu nhập lợi tức nói chung là thu nhập từ tài sản dưới dạng giấy tờ như cổ phiếu, giấy nợ, quỹ đầu tư chứng khoán đa dạng. Phần lớn các tài khoản về hưu dựa trên thu nhập lợi tức trong tương lai. 3. Thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động nói chung thường đến từ bất động sản, đó cũng là thu nhập từ bản quyền sáng chế hay sử dụng các tài sản trí tuệ như âm nhạc, sách và những món khác có giá trị về trí óc. Tại sao người cha giàu không thích thu nhập kiếm được? Trong quan điểm của người cha giàu, loại thu nhập tệ nhất là thu nhập kiếm được. Với ông, đó là loại thu nhập tệ nhất vì 4 lý do sau. 1. Đó là thu nhập bị đánh thuế cao nhất và là thu nhập ít được làm chủ nhất, bao nhiêu bạn phải trả và khi nào bạn trả thuế. 2. Cá nhân bạn phải làm việc vì nó và nó lấy hết thời gian quý báu của bạn. 3. Có rất ít đòn bẩy trong thu nhập kiếm được. Cách duy nhất mọi người tăng thu nhập kiếm được là làm việc nhiều hơn. 4. Thường thì không có dư, nói cách khác, bạn làm việc được trả lương. Và sau đó quay lại làm việc và được trả tiếp một lần nữa. Theo người cha giàu, có rất ít sức mạnh đòn bẩy khi làm việc vì loại thu nhập này. Khi lớn lên, tôi luôn luôn thấy thú vị rằng người cha giàu không thích thu nhập kiếm được. Ông thường nói, lời khuyên tệ nhất mà con khuyên một đứa trẻ là hãy đến trường vì vậy mới có thể kiếm được công việc lương cao. Lý do ông nói vậy không phải ông chống lại trường học công, chỉ chống lại cách dạy đứa trẻ dành hết đời người làm việc vì thu nhập kiếm được. Hầu hết mọi người tôi biết đều mơ ước có công việc lương cao với thật nhiều thu nhập kiếm được, người cha giàu nói. Dạy mọi người dành cả đời người làm việc cho thu nhập kiếm được giống như dạy ai đó cả đời làm một nô lệ cho việc lương cao. Tại sao người cha giàu thích thu nhập thụ động, mặc dù ông có cả ba loại thu nhập, nếu có sự chọn lựa trong ba loại đó, ông sẽ chọn thu nhập thụ động. Vì sao? Vì đó là loại thu nhập mà ông làm việc ít nhất, cũng là thu nhập ít thuế nhất và mang lại thu nhập nhiều nhất cho ông trong thời kỳ lâu dài. Nói cách khác, ông làm việc vì thu nhập thụ động vì, trong thời gian dài, ông làm việc càng ít, phục vụ càng nhiều người và kiếm được càng nhiều tiền khi ông càng già. Trong cuộc hành trình về hưu sớm và giàu, tôi phải biết làm việc cực nhọc cho loại thu nhập nào. Kim và tôi có thể về hưu sớm vì kế hoạch của chúng tôi là làm việc cho thu nhập thụ động, không phải thu nhập kiếm được như hầu hết mọi người. Một điều khác nữa là chúng tôi lên kế hoạch nghỉ hưu với thu nhập thụ động chứ không phải thu nhập lợi tức. Như hầu hết mọi người đều lên kế hoạch nghỉ hưu, trong khi mọi người nghỉ hưu bằng thu nhập lợi tức. Đó không phải là loại thu nhập tốt nhất vì đó là loại thu nhập bị đánh thuế cao thứ hai trong ba loại thu nhập và thuế là khoản chi phí lớn nhất của một đời người. Tôi sẽ giải thích điều này sau. Người cha giàu của tôi có cả ba loại thu nhập. Lý do ông có cả ba vì mỗi loại có những thuận lợi và bất lợi khác nhau, người cha nghèo của tôi chỉ làm việc cực nhọc cho một loại thu nhập. Sự khác nhau đó giữa hai người đã tạo ra sự khác biệt lớn khi xét cả một đời làm việc, hai người cha làm việc cực nhọc cho những loại tiền khác nhau. hai người cha của tôi không làm việc cho cùng một loại thu nhập, người cha nghèo thường nói, đến trường thì mới có công việc lương cao, người cha giàu thì không phải con làm ra bao nhiêu tiền mà con giữ được bao nhiêu, ông tiếp tục. Thu nhập kiếm được là thu nhập mà con làm việc cực nhọc nhất và cho phép con giữ lại ít nhất tiền 50. Người cha giàu thường gọi thu nhập kiếm được, thu nhập mà bạn nhận được từ việc trả lương, là tiền 50, lý do ông gọi nó là 50. Vì không cần biết bạn kiếm bao nhiêu tiền, chính phủ luôn lấy ít nhất là 50, hoặc nhiều hơn bằng cách khác, nếu bạn làm ra 50.000 một năm, thì ít nhất 25.000 có thể đã đi vào chính phủ trước khi bạn chạm tay vào, ngay cả khi bạn nhận được 25.000, thuế vẫn tiếp tục. Và như hầu hết mọi người đều biết, bạn bị đánh thuế khi bạn làm ra tiền, chi phí tiết kiệm, đầu tư và khi bạn chết. Sự thật là tiền thuế khi bạn chết có thể sẽ rất cao khi bạn không chuẩn bị cho sự kiện đó, như người cha giàu nói. Nếu con không chuẩn bị một kế hoạch về tiền bạc của con sau khi con chết, thì chính phủ sẽ làm điều đó, theo quan điểm của người cha giàu. Thật là kém thông minh khi làm việc cực nhọc và để chính phủ lấy ít nhất 50, số tiền, nhiều năm trước tiền thuế còn cao hơn 50. Trong khi con số ấy có giảm trong những năm gần đây, nhiều lỗ hổng về thuế đã được bù đắp lại vì sự giảm thuế, sự thật là. Khi người cha giàu còn trong những năm làm việc kiếm tiền, ông thường gọi là tiền 80, vì đó là con số mà chính phủ đã lấy từ những người có thu nhập cao. Tiền 20, hầu hết mọi người ngày nay cố gắng về hưu bằng cách tận dụng loại tiền mà người cha giàu gọi là tiền 20. Tức là tiền từ sự tăng lợi nhuận hay tăng giá cổ phiếu và đôi khi là bất động sản, mức này còn cao hơn nhiều năm trước. Nghĩa là ngày nay làm việc vì tăng lợi nhuận thông minh hơn, khi các chính trị gia nói rằng tôi phản đối một sự giảm thuế cho người giàu. Họ thường ám chỉ đến một số loại đầu tư được giảm thuế. Nhiều người thông minh hơn về tài chính và không làm việc cực nhọc cho thu nhập kiếm được, nhiều người yêu cầu sự chọn lựa cổ phiếu tức là tiền 20. Nếu công ty thành công, sự chọn lựa chứng khoán có thể không có giá trị gì nếu công ty cải thiện giá trị trên thị trường. Điểm chú ý ở đây, nhiều người bám theo những thuận lợi về thuế và các cấp bậc đòn bẩy khác nhau của các loại thu nhập khác nhau. Khoảng cách càng lớn giữa những người có và những người không có là vì hầu hết mọi người không quan tâm có nhiều loại thu nhập khác nhô vào họ làm việc. Cực nhọc cho loại thu nhập không đúng, tiền không. Một trong những lý do Kim và tôi về hưu sớm vì chúng tôi đã sử dụng loại tiền trì hoãn thuế và nhiều lần người cha giàu gọi đó là tiền không. Tiền trì hoãn thuế là loại tiền từ lợi nhuận mà không bị đánh thuế ngay lập tức và được trì hoãn cho đến khi chúng tôi muốn đóng các tiền thuế này. Ví dụ, chúng tôi đặt xuống 5.000 và mua căn nhà 50.000, 2 năm sau chúng tôi bán đi với giá 100.000, kết quả chúng tôi có lợi nhuận là 50.000, nhưng chúng tôi chọn cách không trả 20, lợi nhuận khoảng 10.000, thay vì trả thuế cho số lợi nhuận đó, con số tương tự trong chứng khoán hay quỹ chung. Chúng tôi trì hoãn lợi nhuận và đặt 55.000, gồm 50.000 lợi nhuận và 5.000 tiền đặt mua ban đầu, vào vụ đầu tư kế tiếp, nói cách khác. Chúng tôi có 1.000 tiền lời sau 2 năm và không trả thuế ngay lập tức. Chúng tôi trì hoãn thuế một cách hợp pháp và sử dụng tiền của chính phủ một cách nghiêm túc như là tiền đặt xuống cho một căn hộ lớn hơn với giá 330.000. Sau đó chúng tôi dùng tiền ngân hàng và tiền chưa trả của người bán để cấp vốn giúp chúng tôi số tiền 275.000 mà chúng tôi không có. Không những chúng tôi sử dụng OPM, tiền của người khác, chúng tôi đã sử dụng tiền của chính phủ để giúp chúng tôi về hưu sớm và giàu. Giữa năm 1988 và 1994, chúng tôi đã dùng cách đầu tư và chiến lược thuế này nhiều lần ở Mỹ. Một trong những thuận lợi của đầu tư bất động sản hơn hẳn tài sản dưới dạng giấy tờ là kẽ hở hợp pháp về mã thuế. Lý do chính phủ cho phép kẽ hở thuế này vì họ muốn các nhà đầu tư giữ tiền của họ để đầu tư vào bất động sản để cung cấp nhà cho những người không mua nhà hoặc không đủ khả năng mua nhà. Sự giảm thuế giúp các nhà đầu tư như Kim và tôi cung cấp một cách phong phú nhà cho thuê và do đó giá thuê nhà cũng giảm xuống. Sự khuyến khích về thuế này cũng giữ cho ngành bất động sản sôi nổi và giúp nền kinh tế quốc gia mạnh mẽ. Kể từ lúc bất động sản là một lĩnh vực lớn của kinh tế Mỹ, nếu ngành bất động sản bị tổn thương, cả quốc gia cũng vậy, tiền miễn thuế. Có nhiều cách để kiếm tiền miễn thuế, một cách là đầu tư vào công phiếu miễn thuế, ví dụ một người đặt 1.000 vào công phiếu miễn thuế ở lãi suất 5, nghĩa là mỗi năm người này sẽ nhận 50 miễn thuế, trong khi nghe chẳng có gì thú vị. Nhưng có những lúc tiền lời sẽ rất lớn, tiền miễn thuế từ tiền không? Một cách khác để trì hoãn thuế là tạo ra sự sụt giá từ việc cải tiến tài sản của bạn, ví dụ tôi mua căn nhà cho thuê giá 100.000, miếng đất trị giá 20.000 và căn nhà trị giá 80.000, chính phủ cho phép tôi giảm giá căn nhà và không trả thuế trên số tiền giảm đó. Giả sử chính phủ cho phép tôi giảm giá căn nhà trong thời kỳ 20 năm với số tiền cải tiến 80.000, bằng nhiều cách tiền bù 4.000 của thu nhập phụ mà tôi không phải trả thuế trong năm đó, trong khi 4.000 không phải là số tiền lớn, khi vốn của bạn lên hàng triệu đô. Số tiền sụt giảm đó, khi cộng với số tiền mất mà bạn không thật sự mất, sẽ rất kinh ngạc. Một phương pháp người giàu sử dụng để nhân được tiền miễn thuế một cách hợp pháp là họ đơn giản trì hoãn lợi nhuận từ bất động sản và sau đó, cuối đời, họ chuyển các bất động sản thành các tổ chức từ thiện. Khi họ làm thế, họ có thể không bao giờ phải trả thuế cho tất cả các lợi nhuận hoặc sụt giá, họ trì hoãn và dùng số tiền đó cho cuộc sống bản thân. Đó là vì kẽ hở hợp pháp mà nhiều người giàu tặng các biệt thự của họ hoặc một phần vào cuối đời. Gia đình họ thường rất giàu có nhờ sự trì hoãn thuế dựa trên những tài sản họ đã tặng, và họ không cần các tài sản đó để làm họ giàu thêm. Họ đã làm đủ tiền để kiếm các tài sản khác một lần nữa, điều đó được trả cho những người rộng rãi, lời khuyên tốt. Lời khuyên tốt nhất lúc này là hãy tìm kiếm những lời khuyên tốt. Tôi không phải là luật sư thuế, kế toán thuế vụ, hay luật sư bất động sản. Có những đặc biệt và phức tạp của luật pháp mà bạn có thể tìm thấy lời khuyên tốt nhất, đặc biệt khi bạn là người giàu hoặc có kế hoạch làm giàu. Như người cha giàu thường nói, lời khuyên đắt nhất con có thể nhận được là lời khuyên miễn phí, đó là lời khuyên từ bạn bè. Họ hàng là những người không giàu hoặc không có kế hoạch làm giàu, lời khuyên xấu, không những bạn có thể nhận lời khuyên xấu từ bạn bè hay gia đình. Bạn có thể nhận lời khuyên xấu từ các nhà cố vấn tài chính chuyên nghiệp. Nhiều người được khuyên rằng căn nhà của họ là khoản khấu trừ thuế lớn nhất. Theo tôi, lời khuyên đó tệ nhất trong các lời khuyên xấu ở Mỹ. Mỗi đô la bạn trả trong lãi suất, chính phủ cho phép bạn khấu trừ thuế khoảng 30, nếu điều đó hợp lý đối với bạn. Hãy đưa cho tôi 1 đô la và tôi sẽ gửi lại cho bạn 50 sen, một điểm nhỏ mà hầu hết các nhà cố vấn không nói cho bạn biết là sau khi bạn vượt quá 125.000 thu nhập kiếm được, bạn bắt đầu mất sự khấu trừ thuế căn nhà của bạn. Đó là một lý do khác không làm việc vì thu nhập kiếm được và mua căn nhà lớn hơn để có các thuận lợi về thuế, kẽ hở thuế tốt nhất. Trong các chương trước, tôi viết về sự khác nhau giữa những gì một số người nghĩ là thông minh và người khác nghĩ là rủi ro. Trong ví dụ đầu tiên, tôi nói rằng người cha nghèo nghĩ rằng công việc ổn định là thông minh và xây dựng một công ty là rủi ro, người cha giàu thì hoàn toàn ngược lại, ông nói. Nếu con làm việc vì một công việc an toàn, con sẽ kiếm được ít và ít khi con làm việc nhiều và nhiều, với tôi, cá giá để cho một chút an toàn là quá cao. Ngày nay, cũng như khi còn nhỏ, cách tốt nhất để kiếm nhiều mà làm ít là sở hữu một công ty. Điều này được giải thích bằng kẽ hở tốt nhất trên thế giới, một lý do để bắt đầu một công ty của chính bạn là một người làm việc lãnh lương tiêu xài mọi thứ bằng đồng tiền sau thuế, ví dụ, hầu hết công nhân chi trả tiền xe cộ với các đồng đô la sau thuế. Người chủ công ty thì được phép trả tiền mua xe bằng tiền trước thuế nếu nó được dùng cho công ty và các cuộc gặp mặt cần thiết. Khi bạn làm việc cho loại tiền 50, chiếc xe của bạn có thể đắt hơn nhiều so với chiếc xe ông chủ bạn, mặc dù chiếc xe của bạn giá thấp hơn. Những thứ như vé bóng đá, tiền du ngoạn, các bữa tối, tiền giữ trẻ và nhiều món khác thường có thể được mua bằng những đồng tiền trước thuế. các chủ công ty có thể trả cho những thứ này bằng tiền trước thuế trong khi giới làm công trả bằng tiền sau thuế. Những món tiền này phải được liệt kê như chi phí chính đáng cho công ty, vì vậy không những hầu hết mọi người ở Mỹ làm việc cho loại tiền 50, mà còn trả tiền cho những vật dụng cuộc sống với đồng tiền đã bị giảm đi một nửa, khi tôi học sự khác nhau với người cha giàu. Tôi nhanh chóng nhận ra cái giá của một công việc ổn định thật đắt, một lời cảnh báo, cuốn sách này không phải là cuốn sách về luật pháp. Cuốn sách được viết với mục đích giúp bạn nhận ra sự khác nhau của các loại thu nhập. Tôi xin bạn chú ý rằng, có cách giảm thuế hợp pháp chừng nào bạn còn dùng những chiến lược thuế nhằm mục đích làm ra nhiều tiền hơn. Nếu bạn dùng những chiến lược thuế chỉ để giảm thiểu thuế, thì bạn vi phạm luật pháp. Đây là điểm rất quan trọng và lý do tôi khuyên bạn tìm những lời khuyên về thuế tốt nhất. Tôi đã gặp nhiều người làm những điều chỉ với mục đích tiết kiệm thuế và họ đã bị chính phủ trừng phạt một lần nữa. Sự hỗ trợ chuyên nghiệp tốt nhất trong lĩnh vực luật pháp thường vô giá. Nếu bạn muốn nhiều thông tin về thuế, liên đoàn và những chiến lược giảm thuế hợp pháp, bạn có thể truy cập trang Rigda.com và tìm kiếm thư viện băng cassette và sách của các tác giả là cố vấn của Rigda. Các cuốn cassette chỉ phỏng vấn các nhà cố vấn về các chủ đề riêng biệt, trong khi các cuốn sách được viết bởi các nhà cố vấn về chuyên môn. Nhớ rằng đây chỉ là những sản phẩm giáo dục, tôi khuyên bạn nên hỏi ý kiến các nhà cố vấn chuyên nghiệp trước có một hành động cụ thể nào. Ít kẽ hở thuế, khi bạn học và hiểu kim tứ đồ bạn sẽ sớm bắt đầu nhận ra rằng luật thuế tệ nhất cho những người làm công. Thật sự đó là những người làm công được trả lương thấp mà phải trả thuế cao nhất để chính phủ có thể bảo vệ tầng lớp lao động. Ngay cả nhóm S có nhiều kẽ hở hơn nhóm E, nhóm tốt nhất là nhóm B đơn giản vì nhóm B cho phép bạn lấy tất cả những lợi thế từ các nhóm khác. Ví dụ, là một người nhóm B, tôi có thể dùng các lợi thế của nhóm E, nhóm S và nhóm Y, nói cách khác. Nếu bạn là người làm công hoặc làm tư như luật sư hay bác sĩ, bạn không được phép dùng các kẽ hở như nhóm B được một lần nữa. Những lời khuyên về tài chính và thuế đúng đắn rất quan trọng nếu bạn muốn dùng luật pháp sao cho có lợi. Bạn đang làm việc cực nhọc vì loại tiền nào? Câu hỏi là, bạn đang làm việc cực nhọc vì loại tiền nào? Nếu bạn làm việc cho tiền 50, bạn sẽ phải làm vất vả hơn người làm việc cho loại tiền rẻ hơn, và loại tiền đắt nhất được tìm thấy trong nhóm E. Nếu bạn hỏi bất cứ người nào có bằng CPA, họ sẽ nói với bạn rằng họ sẽ chẳng giúp gì cho bạn nhiều nếu bạn là người nhóm E. Chính phủ đã khóa tất cả các kẽ hở cho nhóm này, những người nhóm E, nhóm người làm công, lợi thế tốt nhất về thuế là 401k tôi cũng có. Bất chấp bạn lên kế hoạch để được an toàn, thuận lợi hay giàu, mọi người nên mở rộng tối đa các lợi thế của 401k. Nó là một kẽ hở duy nhất được dành cho người nhóm E, một vấn đề của 401k, mặc dù tôi khuyên mọi người nên có và tăng tối đa sự đóng góp cho 401k. Nếu họ có một khoản 401k, tôi thấy vẫn có một vết nứt ở đây là mặc dù bạn tiết kiệm tiền trong nó và hy vọng sẽ tăng 20. Và khi bạn muốn rút ra khi về hưu, bạn sẽ bị đánh thuế 50, như loại thu nhập kiếm được, mặc dù bạn tin rằng bạn đang đầu tư vào chứng khoán hay tiền 20, nhưng khi bạn bỏ tiền vào, bạn vẫn bị đánh thuế ở mức như loại thu nhập kiếm được, nói cách khác. Mặc dù bạn đầu tư vào tiền trì hoãn thuế 20, bạn bị đánh thuế ở mức 50, khi bạn cần tiền. Điều đó nghĩa là bạn làm việc suốt đời cho loại tiền 50, và khi về hưu bạn vẫn bị đánh thuế ở mức 50, dĩ nhiên. Nếu chủ của bạn kết hợp sự đóng góp của bạn vào 401k, điều này hợp lý khi tăng tối đa sự đóng góp của bạn. Vấn đề thứ hai của 401k là nó chỉ làm việc cho những người có kế hoạch trở nên nghèo, nếu thu nhập của bạn giữ ở mức cao khi bạn về hưu. Bạn tiếp tục trả thuế cao hơn với số tiền hưu vì thu nhập của bạn tăng lên chứ không giảm xuống. Khi tôi thảo luận ba bậc của kế hoạch tài chính, một là an toàn và bảo đảm, một là thoải mái và một là giàu, nên nhớ rằng đó là những phương tiện đầu tư khác nhau cho mỗi loại kế hoạch. Kế hoạch 401k và tiết kiệm là những kế hoạch của tôi để được an toàn, bảo đảm và thoải mái, đó không phải kế hoạch của tôi để làm giàu. vấn đề phúc lợi xã hội. Vấn đề của phúc lợi xã hội là nó chỉ làm việc cho những ai muốn nghèo. Nếu sau khi bạn về hưu và bạn thấy phúc lợi xã hội không đủ cho bạn sinh sống, và bạn tiếp tục làm việc kiếm thu nhập, chính phủ sẽ bắt đầu giảm tiền phúc lợi cho bạn. Nói cách khác, trong hầu hết trường hợp, cách duy nhất để nhận toàn bộ số tiền là hãy chọn con đường nghèo, vấn đề của tiết kiệm. Với những người tin rằng giữ toàn bộ số tiền trong ngân hàng, nghĩ rằng tiết kiệm là thông minh, tiền của họ đang làm việc cho loại tiền 50. Tôi cũng có tiền trong ngân hàng, nhưng tôi không nghĩ tiết kiệm là thông minh như nhiều người vẫn nghĩ. Tôi có tiền trong khoản tiết kiệm như một phần của kế hoạch an toàn và bảo đảm về tài chính, không phải kế hoạch làm giàu. Đây là sự thật, mặc dù tôi không nghĩ rằng sẽ thông minh khi tiền của tôi làm việc cho loại tiền 50, cũng như vì lý do lạm phát thực tại tệ nhất. Trong các chương sau, bạn sẽ học vì sao lời khuyên đến trường, kiếm việc làm việc chăm chỉ, tiết kiệm, bỏ tiền vào khoản 401k có thể là lời khuyên tệ nhất nhìn từ khía cạnh thuế. Người cha nghèo của tôi nghèo vì ông tự khuyên mình và các con của ông như thế, đây là thực tại duy nhất của ông khi nhắc tới tiền bạc. Làm thế nào kiếm nhiều thu nhập có nhiều lợi thế về thuế? Nếu bạn muốn về hưu sớm và giàu, bạn cần phải đi theo lời khuyên của người cha giàu. Và lời khuyên của ông bắt đầu với ý tưởng là, hãy lo chuyện kinh doanh của mình, chỉ đơn giản bắt đầu một công ty nhỏ tại nhà. Mua một franchise hoặc tham gia một công ty mạng lưới tiếp thị, bạn sẽ di chuyển sang loại thu nhập có nhiều lợi thuế về thuế. Nếu bạn có thể cắt giảm chi phí, bằng cách sử dụng tiền từ việc sử dụng các thuận lợi về thuế, bạn đã tiến bộ về tài chính rồi. Nhưng luôn nhớ rằng mục đích của bạn là làm ra nhiều tiền chứ không phải là trốn thuế, một mặt là kế hoạch đóng thuế, một mặt là trốn thuế. Nếu bạn có hứng thú về việc khám phá làm thế nào để làm việc cho loại tiền có nhiều lợi thế về thuế, bạn có thể vào trang web của chúng tôi và tìm kiếm các sản phẩm khác nhằm giúp những người muốn học hỏi thêm. Ví dụ, chúng tôi có hai sản phẩm của chuyên gia thuế vụ, Diane Kennedy, CPA, là 1. Your First Step to Financial Freedom, 4 cuốn cassette, 2. The Loophole of the Rich, 1 cuốn sách. Làm việc tự nguyện trong Rich Dad Poor Dad. Tôi đã kể về câu chuyện người cha giàu ngừng trả cho chúng tôi 10 cent cho mỗi giờ làm việc và bắt chúng tôi làm việc tự nguyện. Nhiều người nghĩ đây là câu chuyện thú vị, nhưng làm việc tự nguyện không phải một phần thực tại của họ. Tôi muốn nhắn với bạn rằng, trong hầu hết trường hợp, nếu bạn muốn làm việc cho loại tiền trì hoãn thuế hoặc tiền miễn thuế, nghĩ là bạn phải làm việc tự nguyện. Tiền có được từ sự bù đắp của sức lao động bị đánh thuế cao nhất trong các loại thu nhập. Đó là lý do vì sao tôi thường khép mình khi tôi gặp những người trẻ tuổi ở trường rất phấn khởi về việc có một công việc lương cao. Một người trẻ với ý định như vậy hoặc có thực tại như vậy thường có kết quả bằng cách làm việc chăm chỉ cho loại tiền 50, một ngày nào đó. Họ thức dậy ở tuổi 40 với công việc lương cao và bắt đầu tự hỏi tại sao bạn bè họ đã vượt xa họ về tài chính. Lý do những người làm công chăm chỉ tiến xa hơn về tài chính trễ hơn vì họ làm việc cho cực nhọc vì thu nhập lương bổng. Họ làm việc cực nhọc để được tăng lương và tiền thưởng, mặc dù người cha nghèo của tôi bắt đầu với số thu nhập nhiều hơn người cha giàu. Nhưng cuối cùng người cha giàu đã vượt qua người cha nghèo về tiềm năng thu nhập. Người cha giàu nói, con sẽ đầu tư thời gian bất chấp con đang làm việc cho loại thu nhập kiếm được lợi tức hay thụ động. Một khó khăn của làm việc cho loại thu nhập kiếm được là con mãi làm việc cực nhọc vì nó. Cuối cùng một người làm việc cho loại thu nhập lợi tức và thu nhập thụ động sẽ vượt qua con về mặt tiềm năng thu nhập vì họ làm việc ít, kiếm được nhiều, trả thuế càng ít. Điều đó được giải thích như sau: thu nhập kiếm được tiền 50, thu nhập lợi tức tiền 20. Thu nhập thụ động tiền không. Người cha nghèo của tôi bị người cha giàu qua mặt vì thu nhập kiếm được thường có được từ sức lao động và hai loại thu nhập kia có được từ tài sản. Thời gian trôi qua, người cha giàu tiến chậm nhưng ông bảo đảm tiếp tục tăng số lượng và mở rộng các tài sản của ông và bắt chúng làm việc cực nhọc vì ông. Người cha nghèo chỉ biết làm thế nào để làm việc chăm chỉ một mình cho loại tiền 50. những người nhóm E ít được làm chủ nhất về thuế và trả nhiều thuế nhất, ngay cả khi về hưu, nếu thu nhập của bạn ngày nay là từ nhóm E. Bạn có thể hãy làm gì đó để kiếm thu nhập ở nhóm khác. Nhóm S có một số ít lợi thế hơn nhóm E. Trong đó lợi thế chính là bạn có thể khấu trừ một số chi phí từ thu nhập của bạn trước khi trả thuế. Vấn đề của cả nhóm E và S là nhân tố đòn bẩy của sức lao động là tối thiểu và trả thuế cao hơn, những nhóm được làm chủ cao nhất về thuế. Có tiềm năng đòn bẩy của lao động cao nhất và có nhiều lợi thế nhất về thuế là nhóm B và Y, nếu bạn thật sự muốn về hưu sớm và giàu. Bạn có thể xem xét việc làm việc tự nguyện, khi bạn tự hỏi bản thân mình, làm sao tôi giàu bằng cách làm việc tự nguyện được? Bạn bắt đầu thúc đẩy trí óc của bạn sang một thực tại khác nếu không có gì đập vào đầu bạn khi bạn làm việc tự nguyện. Cứ tiếp tục thúc đẩy trí óc bạn hay bắt đầu thỉnh thoảng đầu tư và học tập cuộc đời những người giàu có từ nhóm B và nhóm Y, người cha giàu nói. Làm việc vì tiền rất khó giàu, nếu con muốn thật sự giàu, hãy học cách xây dựng, mua và tạo ra tài sản, ông cũng nói. Làm việc chăm chỉ để được trả cao thật rủi ro, điều đó rủi ro vì mọi người thường lún sâu vào cái vòng luẩn quẩn. Làm việc suốt đời để tăng lương và thứ hai nữa là người khác sẽ tiến xa hơn bạn về mặt tài chính. Nhiều người giàu trở nên giàu nhờ thời gian rảnh rỗi, vì vậy, nếu bạn có việc làm vì bạn phải chịu trách nhiệm tài chính. Cứ tiếp tục việc làm đó nhưng tốt hơn nên sử dụng thời gian rảnh rỗi, khi bạn của bạn đi chơi golf hoặc câu cá. Bạn hãy bắt đầu một công ty bán thời gian, công ty HP bắt đầu từ gara, cũng như Ford Motor. Luôn nghĩ trong đầu rằng hôm nay bạn có thể đi lên từ nghèo khổ lên giàu có nhanh hơn bao giờ hết. Michio Del đi từ sinh viên cao đẳng lên tỷ phú chỉ trong 3 năm, trong khi bạn anh ta làm bài tập ở nhà và uống bia. Anh đang xây dựng một công ty trị giá hàng tỷ đô trong phòng nội trú, hầu hết bạn anh ta, bây giờ cũng chỉ hơn 30 tuổi, đang làm việc cho loại tiền 50. Nhiều người bây giờ quay lại trường học với hy vọng được tiến cử và tăng lương và một số thì đang uống bia và xem TV, về mặt tài chính. Họ có thể có căn nhà lớn, có con đang học trường tư và đang hy vọng khoản 401k sẽ cung cấp đủ tiền cho họ khi họ về hưu. Một số thì im lặng tự hỏi làm sao Michael Dell, một sinh viên bị đuổi học ở cao đẳng, lại may mắn như vậy. Sự may mắn của anh đến từ một thực tại khác, sẵn sàng học hỏi, nhưng không học vì điểm, sẵn sàng làm việc tự nguyện. Lý do Kim và tôi về hưu sớm vì chúng tôi làm việc cực nhọc để xây dựng công ty và mua bất động sản. Kế hoạch đó cho phép chúng tôi làm việc ít mà kiếm được nhiều, chúng tôi không làm việc vì tiền, chúng làm việc để xây dựng, mua và tạo ra tài sản. Đúng theo lời khuyên của người cha giàu, chúng tôi không thích công việc lương cao hay được tăng lương. Chúng tôi cũng không thích làm những việc không có đòn bẩy và làm việc cho loại tiền mà đòn bẩy của nó bị giảm tới 50. Theo chúng tôi như thế là không thông minh, và xét về lâu dài, điều đó thật rủi ro trong những chương sau. Tôi sẽ giải thích làm thế nào bạn có thể làm việc để thu thập nhiều tài sản mà ít rủi ro và nhiều lợi tức nhất. Nhưng tôi cảnh báo bạn là bạn có thể cần phải học và làm việc tự nguyện để học cách thu thập tài sản. Tôi cảnh báo ngay lúc này vì học và làm việc tự nguyện là những điều mà rất ít người chịu làm và đó là lý do chỉ có ít người về hưu sớm và giàu. Tôi không chống lại việc đóng thuế, thuế là chi phí của mỗi công dân, nếu không có thuế, chúng ta không có cảnh sát, lính cứu hỏa, giáo viên, công nhân vệ sinh, tòa án. Đường xa điểm chính của chương này là học cách làm chủ một cách thông minh và hợp pháp số tiền trả thuế và khi nào thì phải trả, một đề nghị. Lên danh sách số tiền bạn thu được trong một tháng theo các loại thu nhập sau, 1. Thu nhập kiếm được, 2. Thu nhập lợi tức, 3. Thu nhập thụ động, nếu bạn muốn về hưu, trong hầu hết các trường hợp bạn cần có số thu nhập lợi tức và thụ động. Bạn càng có thu nhập thụ động lợi tức và thụ động sớm chừng nào, bạn sẽ đi trên con đường về hưu sớm và giàu sớm chừng ấy. Không những bạn có thể về hưu sớm, bạn còn có thể cảm thấy an toàn hơn về tiền bạc, bạn cũng có thể cảm thấy thông minh hơn khi bạn có thu nhập 20. Hay thu nhập từ việc trì hoãn thuế, chứ không phải thu nhập 50, mà hầu hết mọi người đều theo đuổi. Chương cuối cùng của cuốn sách này sẽ đi vào những cách thức để có thể thu nhập lợi tức và thu nhập thụ động một cách an toàn và lợi tức cao hơn. Nhưng một lần nữa, nó có thể yêu cầu sự học hỏi và làm việc tự nguyện trước khi bạn nhận các loại thu nhập này. Điều đó cần bạn phải cống hiến để tiến đến một thực tại khác. Nếu bạn quyết định bước vào cuộc hành trình thu thập các loại thu nhập có sức mạnh đòn bẩy tốt hơn, hãy luôn nhớ đến anh em Rai. Họ là ví dụ điển hình của những người đã học tập vì họ muốn học hỏi chứ không vì điểm số. Họ làm việc cực nhọc một cách tự nguyện mà không cần sự bảo đảm. Chấp nhận rủi ro một cách thông minh và thúc đẩy chính họ và thế giới vào một thực tại khác. Cách chương.